Dị thế giới Mỹ thực ra, tác giả, L. Hồng Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 1363, chương 1363, Minh Vương ba kích chiến đế thính. Cầu nguyệt phiếu, Minh Vương kích, đó là nương theo Minh Vương thiên tàng trinh phạt vô địch vũ khí. Truyền thuyết sử dụng tài liệu là một loại thiên ngoại vẫn thạch. Kiên cố vô cùng, không gì không phá, nhưng mà, cái này thuận buồm xuôi gió Minh Vương kích, lần này lại là đụng phải Waterloo, đang bị Minh Vương thiên tàng ném bắn mà ra về sau. Hướng phía đế thính chạy như bay mà qua, thế nhưng là, liền đế thính thân thể đều là chưa từng tới gần, chính là bị một cái lực lượng đáng sợ cho ngăn cản. Hắc khí quấn quanh, tại Minh khí dưới tác dụng, Minh Vương kích nhất thời trở nên bắt đầu vặn vẹo, bị một cỗ sức mạnh vô thượng cho oanh trúng. Kiên cố kích trên khuôn mặt, nhất thời hiện ra tinh mịn vết nứt, lít nhà lít nhít từ hư giữa không trung rơi đập mà xuống. Nện rơi trên mặt đất, rầm rầm rầm, oanh minh vang vọng, mặt đất bị nện ra oanh minh, hố sâu hiển hiện, tất cả mọi người đều là hít vào khí lạnh. Cái này vòng thứ nhất tranh phong, không hề nghi ngờ, là Minh Vương thiên tàng bại a. Không có bất kỳ cái gì lo lắng bại, người nào cũng không nghĩ tới. Minh Vương thiên tàng công pháp, thế mà bị một chiêu chính là ngăn lại, thậm chí ngay cả đế thính thân thể cũng không từng đụng chạm lấy. Loại tình huống này, đơn giản vượt qua tất cả mọi người tưởng tượng. Minh Ngục một phương, đại thụ ủng hộ, hỏa yêu lão tổ các loại. Hưng phấn vạn phần, bọn họ bị đè nén lâu như vậy. Rốt cục có mấy phần xoay người thở ra một hơi. Minh Vương thiên tàng không phải rất ngông cuồng a, không phải rất mạnh a. Bây giờ công liên tiếp phạt vũ khí đều là bị đế thính lão tổ cho một chiêu đập gãy. Nhìn ngươi còn có gì tư tiếp tục càn rỡ. Đế thính lão tổ không hổ là bọn họ Minh Ngục đệ nhất nhân. Chỉ là lặng yên hiện ra thủ đoạn, chính là trấn áp tất cả mọi người là thở không nổi. Còn có lời nói kia, người như giết hắn, ta liền diệt địa ngục. Bá khí a, quá bá khí, phảng phất có thể nghe được trong đó một loại xúc động lòng người tâm tình giống như. Đế thính lão tổ cùng Minh Khôi lão tổ quan hệ lâu nhất. Lâu dài quan hệ, sinh ra một loại khác loại cảm tình cũng chưa chắc không có khả năng. Cho nên nghe nói như thế thời điểm, mọi người vô ý thức đã cảm thấy, đế thính là đang cấp Minh Khôi lão tổ tìm lại mặt mũi. Phảng phất là đang nói, người dám giết ta con dâu, ta liền diệt địa ngục. Kích thích, tặc mẹ nó kích thích. Minh Ngục các đại lão tổ đều là hưng phấn cảm xúc bành trướng. Minh Vương thiên tàng ánh mắt lạnh lùng như cũ. Bất quá, cũng là thoáng bị kinh ngạc. Minh Vương kích thế mà liền tới gần đều làm không được chính là bị oanh bạo. Minh Vương kích tài liệu thế nhưng là vô cùng chân quý. Chính là thiên ngoại vẫn thiết, tốn hao địa ngục vô số nhân lực vật lực chế tạo. Kiên cố vô cùng, sắc bén vạn phần, công phạt vô địch, đế thính quả nhiên không hổ là đế thính. Lúc trước, hắn giết đến tận Minh Ngục, trấn áp tất cả mọi người khí cũng không dám thở. Cái này đế thính cũng không từng xuất hiện, còn tưởng rằng hắn là sợ. Bây giờ, lần thứ nhất kiến thức đến đế thính uy thế, lại là cảm thấy xác thực danh bất hư truyền. Bộ phương đứng người lên, hắn ngách đầu lên, hiếu kỳ nhìn lấy này trong hư không đế thính. Đối với cái này có được quen thuộc tên đế thính, bộ phương vẫn luôn rất ngạc nhiên. Đế nghe thanh âm rất êm tai, ôn nhuận vô cùng, ngược lại là cùng cẩu gia thanh âm ôn hòa có liều mạng. Bất quá, cái này ôn nhuận thanh âm, nói ra na ha nói nhảm ngữ, thế mà không có chút nào không hài hòa cảm giác. Thiên địa tựa hồ cũng tại thời khắc này thất sắc, toàn bộ thiên địa đều chỉ còn lại có nhất tôn thân ảnh, đó chính là này lơ lửng ở chính giữa kiện hàng ở trong hắc khí thân ảnh to lớn phía trên. Phảng phất nhất cử nhất động đều có thể dính dấp phương thiên địa này mà động giống như. Bất quá, bộ phương híp híp mắt, nhìn lấy hắc khí quanh quẩn đế thính. Nghe nói đế thính cũng tại nếm thử đột phá cảnh giới kia. Chẳng lẽ là thành công? Nếu không làm sao có thể phân thân đến đây địa ngục? Cẩu gia cũng tại đột phá cảnh giới kia. Không biết kết quả cuối cùng đến cùng là như thế nào? Bộ Phương quay đầu nhìn về phía sau lưng Hắc Điện. Hắc Điện bên trong, trận pháp tại vận chuyển. Một cái cự đại toàn qua đang xoay tròn không ngừng. Bất quá, Bộ Phương không có chú ý quá lâu. Liền đem chú ý lực một lần nữa rơi ở trong sân. Đây là một trận, địa ngục cùng minh ngục tối cường giả va chạm. Đế Thính, được xưng là minh ngục đệ nhất nhân. Thực lực vô địch, trấn áp chư thiên, minh vương thiên tàng, địa ngục đệ nhất nhân. Từng bá khí vô cùng chỉ huy địa ngục đại quân giết đến tận minh ngục. Giết cửu tộc tan tác không ngừng. Trên người hai người này đều tràn ngập sắc thái truyền kỳ. Bây giờ va chạm, ngược lại là muốn dẫn phát một trận chú mục tiêu điểm. Minh vương thiên tàng nhìn lấy Đế Thính, khóe miệng bỗng nhiên kéo một cái. Bàn tay hắn lại lần nữa dùng lực. Đáng sợ khí lực, không chút do dự bạo phát. Nhất thời, Minh Khôi lão tổ máu tươi chảy xuôi mà xuống. Hơi hơi rú thảm thanh âm vang vọng mà lên. Oanh, bên trong thiên địa đều là tại thời khắc này biến sắc. Ta nói chuyện, chẳng lẽ ngươi không nghe thấy à? Ta nói, dừng tay, Đế Thính ôn nhuận thanh âm lại lần nữa vang vọng. Nhưng là trong lời nói lại là nhiều mấy phần hàn ý. Hàn ý phun trào. Minh Vương Thiên Tàng lại là không sợ hãi chút nào cười lạnh. Có việc, người liền xuất thủ. Minh Vương Thiên Tàng tuét miệng nói. Sau một khắc, ánh mắt đột nhiên tinh sáng lên. Một chân hung hăng đập mạnh trên mặt đất. Mặt đất đều là rung động oanh minh. Phảng phất muốn phát sinh vỡ nát giống như. Minh Vương Thiên Tàng thân thể nắm lấy Minh Khôi lão tổ. Giống như một quả đạn pháo giống như phi tốc bắn ra mà ra. Xông thẳng tới chân trời. Có được thiên minh khôi thân thể, khiến cho Minh Vương Thiên Tàng tu vi tựa hồ so với lúc trước còn cường hãn hơn mấy phần. Trấn áp chư thiên khí tức liên tục tăng lên. Trong tay Minh Khôi lão tổ bỗng nhiên bị Thiên Tàng vung ra. Rầm rầm, áp sập hư không giống như. Minh Khôi lão tổ thân thể phảng phất đều muốn đang bị cái này ném đi bên trong băng tán. Ông, thần niệm phun trào. Thiên Tàng khí tức tăng vọt, rầm rầm rầm, nhất thời, nện rơi trên mặt đất từng cái vỡ nát Minh Vương kích toái phiến. Nhất thời phóng lên tận trời, nương theo lấy gào thét, âm vang thanh âm vang vọng, trong hư không hội tụ thành một thanh mới tinh Minh Vương kích. Tạch tạch tạch, một trận soạt soạt thanh âm, một đạo kiếm quang gào thét thượng thiên khung, kiếm ma lão tổ này hóa thành khôi lỗi thân thể nhất thời nổi lên. Thầy Minh Khôi lão tổ tới Thiên Tàng một kích, thân thể trong nháy mắt bị oanh bạo. Hỏa yêu lão tổ các loại đều là nhận ra kiếm ma lão tổ thân phận. Nhìn thấy kiếm ma lão tổ thế mà được luyện chế thành khôi lỗi đều hơi hơi kinh hãi. Sắc mặt khá khó xử nhìn. Về sau, bọn họ nhìn về phía Minh Khôi lão tổ ánh mắt liền không có như vậy thiện ý. Ông, lực lượng vô hình tràn ngập ra. Nhất thời Minh Khôi lão tổ thân thể vọt tới trước thân thể, bị một cỗ lực lượng cho trói buộc chặt. Đế Thính thậm chí không có xuất thủ, chính là ngăn lại Minh Khôi lão tổ thân thể, mà lại hóa giải Thiên Tàng lưu ở trong đó năng lượng, chậm rãi nhẹ nhàng rớt xuống, lơ lửng tại hắc khí trước đó. Minh Khôi lão tổ suy yếu vạn phần, nàng đầu đều cơ hồ muốn bị bóp nát, che kín vết rách, lông mi dài run lên. Minh Khôi lão tổ mở mắt ra, nhìn thấy trước mắt hắc khí. Đế Thính, ngươi, rốt cục vẫn là tới. Chấm ngoặc kép, Minh Khôi lão tổ khóe miệng nổi lên một vòng ý cười. Trong đôi mắt tựa hồ có trong lòng xa chi sắc, hắc khí quanh quần, che Đế Thính thân thể, khiến cho hắn tràn ngập vẻ thần bí. Chính là loại này thần bí, mới càng khiến người ta cảm thấy kính sợ. Đương nhiên. Giờ phút này kính sợ tất cả mọi người là không có phát hiện. Đế Thính bên cạnh thân, vị kia cúi đầu thấp xuống Đế Thính một mạch đại thánh biểu lộ. Có chút quỷ dị, lơ lửng tại Đế Thính trước người Minh Khôi lão tổ trên thân thể sợi tơ phảng phất khô cạn giống như. Năng lượng màu đen hóa thành xúc tu từ đó trôi nổi mà ra. Hướng phía Minh Khôi lão tổ đụng chạm mà đi, tựa hồ là đang khẽ vuốt. Người thần chi tâm đâu? Ôn nhuận thanh âm vang vọng mà lên. Tiếng vọng tại Minh Khôi lão tổ bên tai. Minh Khôi lão tổ lông mi nhất thời run lên. Về sau con mắt trừng lớn. tựa hồ hiện ra vẻ không thể tin. Người đến chẳng lẽ không phải vì cứu ta à? Minh Khôi lão tổ thần sắc trên mặt có chút khó coi. Đương nhiên tới là vì cứu ngươi. Bất quá, thần chi tâm, cũng không thể sai sót. Đế nghe thanh âm hoàn toàn như trước đây ôn nhuận. Người ở chung quanh nghe đều là một mặt mộng bức. Bọn họ phát hiện, cái này nội dung cốt truyện tựa hồ có chút ngoài dự liệu của bọn họ bên ngoài. Không, ngươi là vì thần chi tâm đến. Ngươi căn không phải vì cứu ta. Minh Khôi lão tổ tâm tình đột nhiên kích động lên. Phảng phất phát ra sức lực toàn thân giống như ở nơi đó gào thét. Minh Vương Thiên Tàng ban đầu muốn công phạt động tác đều là dừng lại. Hỏa yêu lão tổ bọn người cũng là hít sâu một hơi. Bộ phương sắc mặt hơi có chút cổ quái. Hoàng Tuyền Đại Thánh rơi xuống. Rơi vào bộ phương các loại bên người thân. Trong tay hắn thì là nắm lấy một cái thanh ngọc đàn. Nhẹ nhàng uống một ngụm mỹ tửu. Tự cổ đa tình không dư hận. Thử hận miên miên vô tuyệt ký. Thơ hay thơ hay. Tình cảnh này, thật là hoàn mỹ. Hoàng Tuyền Đại Thánh nhếch miệng cười ha hả. Mê Ly suy nghĩ thần. Cảm khái vạn phần. Câu này thơ đến vội vàng không kịp chuẩn bị. Bộ phương đều là không nghĩ tới. Hoàng Tuyền Đại Thánh cái này thô bỉ chỉ biết là nắm cỏ ra hỏa thế mà còn biết đọc thơ. Cái này mượt mà bước. Nhượng hắn trang là như thế thuần túy. Minh Vương Nhĩ Cáp hiển nhiên cũng là đối đế thính cùng Minh Khôi lão tổ ái hận tình cừu có chút. Cảm thấy hứng thú. Có chút hăng hái nhìn lấy. Bộ phương thanh niên. Cảm giác ngươi bày ra đại sự. Cái này đế thính mắt như hồ không phải vì Minh Khôi lão tổ. Mà chính là vì Tiểu Bạch vừa rồi một hồi xuất sắc. Chỗ lột xuống nguyên thạch. Minh Vương Nhĩ Cáp rất lợi hại cơ trí cho bộ phương phân tích nói. Tiểu Bạch bằng thực lực cầm tại sao phải trả. Lại nói. Đế thính làm sao lại không phải vì Minh Khôi lão tổ mà đến. Bộ phương mặt không biểu tình trả lời. Xin tin tưởng thế gian chân tình. Nhân gian còn có chân tình tại. Phốc. Thần mẹ nó nhân gian còn có chân tình tại. Minh Vương Nhĩ Cáp nhìn xéo bộ phương liếc một chút. Cảm giác bộ phương cùng chính mình tình thương hoàn toàn không tại một cái cấp bậc phía trên. Tịch mịch a, trên bầu trời, Minh Khôi lão tổ phát ra gào thét. Gào thét về sau, thì là ho khan, ho ra máu tươi. Máu tươi quét ngang thương khung. Nàng trạng thái thật sự là quá kém. Một đạo năng lượng màu đen tràn vào. Minh Khôi lão tổ trong thân thể. Trợ giúp nàng ổn định thương thế. Thần chi tâm ở đâu? Đế thính ôn nhuận thanh âm lại lần nữa hỏi. Thế nhưng là, Minh Khôi lão tổ lại là cười lạnh không trả lời. Ai? Thở dài một tiếng, từ đế thính trong miệng truyền ra. Tiếng thở dài trong tựa hồ có hay không nại? Hỏa yêu lão tổ bọn người nghe về sau. Lại là cảm thấy một trận rùng mình. Người nghỉ ngơi thật tốt đi. Thần chi tâm không thể sai sót. Ta hội tìm trở về. Đế thính nói. Lời nói rơi xuống. Một cỗ hắc khí phảng phất hóa thành dây thừng dây quấn quanh mà ra. Quấn chặt lấy Minh Khôi lão tổ thân thể. Đem hắn cho kéo ra phía sau. Vị kia đế thính một mạch đại thánh. Mau tới trước. Ông. Trên bầu trời. Bầu không khí lại lần nữa biến đổi. Ánh mắt khóa chặt tại Minh Vương Thiên Tàng trên thân thể. Thần chi tâm. Người đoán có ở đó hay không ta chỗ này. Minh Vương Thiên Tàng nắm lấy Minh Vương Kích. Khóe miệng hơi nhếch lên. Lộ ra một tia cười lạnh đường cong. Tựa hồ biết đế thính muốn hỏi cái gì. Oanh. Theo hắn lời nói rơi xuống. Trên người hắn khí tức thì là bắt đầu phi tốc tăng vọt. Chỉ chốc lát sau. Chính là đạt tới một cái không bình thường sự đáng sợ. Giống như muốn trấn áp hư không giống như. Kim loại thân thể tựa hồ cũng đi theo ý hắn niệm đang biến hóa. Xoạt xoạt thanh âm vang vọng. Trở nên càng phát ra khôi ngô. Oanh, một chân đạp xuống. Hư không sụp đổ. Thanh âm này đinh tai nhức óc. Sau một khắc, Minh Vương Thiên Tàng chính là hóa thành một đạo lưu tinh giống như. Hướng phía đế thính vị trí chỗ ở tóe bắn đi. Minh Vương Kích giơ lên. Minh Vương Phá Thiên Kích. Một kích toái không. Oanh. Đáng sợ năng lượng hội tụ, nhất thời, vô cùng năng lượng phun trào, một đạo che khuất bầu trời to lớn kích mang chính là hội tụ trên trời cao. Hướng phía đế thính quét ngang mà đi, những nơi đi qua, hư không chấn động thực sự, tràn ngập loạn lưu. Một kích này chi uy, vạn phần đáng sợ. Tại kích mang phía trước, thì là nắm Minh Vương kích thiên tàng. Nhưng mà, trong hắc khí, một đạo hắc khí bắn ra mà ra, phảng phất một điểm đen giống như, hướng phía Minh Vương kích bắn ra mà đến, đụng vào nhau. Minh Vương thiên tàng nghẹn hồi lâu một chiêu, nhất thời sụp đổ. Minh Vương thiên tàng ánh mắt ngưng tụ, tuy nhiên một chiêu bị phá, nhưng là hắn không có chút nào kinh hãi. Trường kích huy động, lại lần nữa quét ngang. Minh Vương phá thiên kích, hai kích chạm thánh, oanh, đồng dạng là một điểm đen. Minh Vương thiên tàng nhất kích tất sát, lại lần nữa bị oanh bạo. Trên bầu trời giao thủ kinh hãi tất cả mọi người. Mọi người tựa hồ không nghĩ tới, không thể ngăn cản Minh Vương thiên tàng tựa hồ bị nghiền ép. Nhưng mà, Minh Vương thiên tàng như cũ không hề từ bỏ. Thân thể tựa hồ cũng là có nhiệt khí bốc hơi mà lên giống như. Minh Vương phá thiên kích, ba kích sát thần, quát lớn thanh âm rung động thương khung. Sau một khắc, một đạo cự đại đại kích phảng phất từ trên trời giáng xuống giống như. Hướng phía Đế Thính ầm vang chém tới. Tại một chiêu này phía dưới, Hỏa Yêu lão tổ bọn người là câm như hến, không dám chút nào động đậy. Đáng sợ, thật đáng sợ, không hổ là địa ngục đệ nhất nhân. Thực lực trước đó, so với vạn năm trước, không hề yếu. Minh Vương ba kích, diệt thế chi uy a. Nhìn lấy cha mình thi triển ra thành danh sát chiêu, Minh Vương nhĩ cáp con mắt cũng là tràn đầy tinh mang. Bộ Phương cũng là ngưng mắt, nghiêm túc nhìn lấy, loại tầng thứ này, xác thực đáng sợ, hắc khí quấn quanh Đế Thính. Phảng phất có một đôi tròng mắt nhìn chăm chú lên Minh Vương thiên tàng. Tựa hồ nghe đến thiên tàng bạo giống thanh âm, ôn nhuận thanh âm phát ra cười nhạo. Sát thần, chỉ bằng ngươi. Sau một khắc, trong hắc khí, chậm rãi tản mạn ra, một cái vàng bạc giao nhau lông xù tiểu ngắn chảo từ đó nhô ra. Hướng phía Minh Vương thiên tàng oanh ra một chiêu, nhẹ nhàng vỗ tới. Sát thần, cuồng vọng, chấm ngoặc kép, hảo hảo cảm thụ một chút. Cái gì là thần? Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.